Mời khán thính giả tiếp tục đón nghe tập 8 của bộ truyện ma tâm linh mới nhất năm 2018, Cô Dâu Thứ Bảy, tác giả Thiên Yết, qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Cả bọn thét lên khi thấy cái đầu con Nghi từ bên ngoài lăn lóc vào phòng. Nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám bỏ tay ra bàn cơ khi không được những linh hồn cho phép. Nếu không sẽ chết, không chết cũng bị ám hoặc bị đi theo quấy phá cuộc sống. Mồ hôi đứa nào đứa nấy đổ ra như tắm. Nhưng Ngọc nước mắt giàn giụa, tay run run trên bàn cơ, môi lắp bắp nhưng không dám nói gì. Ước gì lúc tối cùng nghe lời của Như Hoa thì bây giờ đang ở nhà nệm ấm chăn êm. Chứ đâu đến nông nỗi này, phải ngồi ở đây đối diện với những thứ kinh tởm đến như thế này. Bọn họ đã triệu hồi lên một con quỷ sao? Chắc chắn là một con quỷ rồi. Nó đã chặt đầu con Nghi, bây giờ cổ nó bắn ra vô số là máu. Nhưng Ngọc nhìn vào đầu con Nghi, mắt nó trợn lên nhìn chừng chừng, miệng thì méo qua một bên, trông kinh hãi vô cùng. Nhưng Ngọc mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc, rồi lại nhìn con Ly. Nó trước giờ nổi tiếng gan lì quậy phá nhất nhóm, mà bây giờ cũng nước mắt ngắn dài. Không hiểu sao tụi nó lại ngu đến như vậy. Rồi ngoài cửa phòng vệ sinh vang lên một tiếng động kêu lộp cộp, nghe giống tựa hồ tiếng bước chân. Khá chậm rãi, nhưng trong cái bầu không khí khá im lặng này thì âm thanh thật sự rất lớn. Cả bọn ai cũng nín thở để nghe thử. Một lúc sau thì thấy một bóng người bước vào, máu me ướt cả người. Cả đám bây giờ chịu hết nổi nên hét lên. Khi tụi nó nhận ra người bước vào chính là con Nghi, nó đi nhưng không có đầu, là thật sự nó không có đầu trên cổ. Đầu nó lăn lăn dưới sàn, cơ thể vẫn có thể đi được. Trời ơi! Một đứa kinh hãi rồi thét lên. Cả đám chạy tán loạn. Nhưng đây là nhà vệ sinh, con Nghi lại đứng ngay cửa. Tụi nó bất đắc dĩ liền mỗi đứa một phòng trong nhà vệ sinh mà đóng chặt cửa lại. Bọn chúng bịt miệng lại, thở cũng không dám thở mạnh. Nước mắt chảy ra, người run bần bật. Cái thân xác con Nghi từ từ lết lại từng phòng. Đến phòng nào thì đứa trong đấy lại run. Nó khóa cửa bên trong, nhưng cánh cửa vẫn còn một lỗ hổng ở bên dưới, có thể nhìn thấy chân của người bên ngoài. Vết chân con Nghi đi đến đâu thì máu lê la đến đó. Đến mỗi cánh cửa nó đều giơ tay ra gõ gõ, không nghe thấy gì thì đi tiếp. Đến cánh cửa khác lại gõ gõ. Tất cả nhìn nín thở. Con Nghi cụt đầu rồi mà nó còn đi được. Là nó đi hay quỷ đã điều khiển nó? Hay là nó đã thành quỷ rồi cũng nên? Khi nó đến phòng cuối cùng, nó giơ tay ra gõ gõ. Đó chính là phòng của Như Ngọc. Như Ngọc nước mắt ngắn dài ngồi thụp xuống rồi run lên. Bên ngoài phát ra âm thanh cười hí hí. Cô nhìn xuống cái lỗ hổng dưới cánh cửa. Cái đầu con Nghi nó đã lăn đến đó từ bao giờ? Nó đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn vào trong phòng. Mắt nó cứ đảo qua đảo lại. Vì cái lỗ hổng nhỏ hơn cái lỗ nên không cách nào nó chui vào được. Nó cọ quậy rồi thụt ra thụt vô. Nhưng Ngọc sợ quá nên leo hẳn lên bồn cầu mà đứng. Đầu con Nghi cứ gầm gừ. Miệng nó gầm gừ nói: thơm quá, thơm quá. Nhưng Ngọc thét lên: Như Hoa ơi, cứu chị với, cứu chị với. Sau đó là một khoảng không gian im lặng. Im lặng đến bất ngờ, cô cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Chắc chắn là không đúng. Cô xoay người ra thì trước không thấy gì, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ngó ra xem một lần nữa cho chắc chắn. Bỗng cô giơ tay ra nắm lấy nắm đấm cửa, định là sẽ bước ra. Nhưng bỗng nhiên một bàn tay lại ngắt nắm lấy tay cô chặn lại. Cô giật mình thét lên, hai tay giật lại đặt lên đầu ngồi thụp xuống. Đừng hại tôi! Rồi bỗng dưng không gian im lặng. Cô ngước mắt lên nhìn, trước mắt cô là một người con trai, mặc một bộ đồ đen, da trắng muốt, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Gì đây? Định ngồi mãi à? Nhưng Ngọc đôi mắt si mê nhìn chăm chăm hắn. Đẹp trai thật đó. Môi cô nở một nụ cười ngây dài. Trước giờ mới thấy người con trai đẹp đến như vậy. Hắn nhíu mày khó chịu. Đi không? Cô giật mình choàng tỉnh. Cô đứng phát dậy, tay hắn bỗng ôm chặt eo cô rồi nói. Ôm chặt đấy. Cô cười thích thú, úp mặt vào ngực hắn. Người hắn thơm quá, nhưng sao người hắn lại lạnh lẽo như vậy? Phút sau hắn đẩy cô ra. Này này, buông ra đi chứ, ôm mãi à? Tôi có vợ rồi đấy nhé. Ơ? Cô giật mình buông hắn ra, đưa tay giả vờ vuốt tóc cho đỡ ngại. Cô nhìn xung quanh rồi dụi mắt, há hốc mồm không tin vào mắt mình. Bây giờ nơi cô đứng là một ngôi nhà vừa to vừa đẹp, nhìn quen lắm. Cô đi một vòng rồi thốt lên, đây là vương gia mà, là nhà chồng của Như Hoa mà. Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn bị hình ảnh người con trai kia lấn át. Cô quay lại thì không thấy đâu nữa. Cô gọi to, anh gì ơi, anh ơi, anh ơi. Cô không nghe thấy ai trả lời. Lát sau cô nghe thấy, chị hai, chị Như Ngọc. Như Ngọc quay lại thì thấy Như Hoa. Như Hoa mặt lo lắng hỏi, chị hai, sao chị lại ở đây? Chị có sao không? Sao chị vào đây được? Như Ngọc đưa người ra hỏi Như Hoa, Như Hoa à, ở đây có ai là con trai cao tầm này, da trắng, mặc một bộ đồ đen, à với lại anh ta rất rất đẹp trai. Như Hoa à, em thấy không, chính anh ta đã đưa chị vào đây, em có biết là ai không? Như Hoa mặt hơi khó hiểu hỏi, chị nói gì vậy? Nhà này chỉ có ba chồng em và anh chồng em thôi, nhưng anh Vương Thiền đã đi chơi với bạn cả tuần nay rồi. Người làm trong nhà đâu ai giống như chị nói. Cô nói với chị gái thế thôi, chỉ cô đã nghi ngờ người chị hai nói là Vũ Hạo. Nhưng không hiểu sao cô lại đau lòng đến như vậy. Cô đang khó chịu vì Vũ Hạo gần gũi với chị gái mình sao? Chị hai, em đưa chị về, lát mẹ chồng em thấy thì không tốt đâu ạ. Như Ngọc gật gật đầu, đi theo Như Hoa nhưng vẫn cố ngước mắt về ngôi nhà kia để tìm chàng trai ấy. Trái tim Như Ngọc đã rung động vì lần đầu tiên chạm mặt ấy. Cô cứ mỉm cười suốt. Vũ Hạo nằm xuống giường mệt mỏi, nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường rồi gọi nhỏ, Tiểu Hoan, mày đâu rồi? Không ai trả lời, hắn nhắm mắt lại. 3, 2. Bỗng vang lên tiếng trả lời, tôi đây nè, tôi đây nè. Hắn nhếch mép cười, hay là tao cắt luôn hai tai của mày nhỉ? Tiểu Hoan chép chép miệng nói, giận ai rồi về đổ lên đầu tôi? Hết biết thiệt chứ. Hắn nằm bất động trên giường không trả lời. Tiểu Hoan nhìn rồi nói, ấy ra, được ôm gái còn chưa thích à? Được cả chị lẫn em, còn muốn gì nữa? Mày có câm đi không? Lúc ấy Như Hoa mở cửa đi vào, đôi mắt ướt đẫm lệ. Thì ra đúng là anh đã gần gũi với chị gái em. Hắn nghe vậy bật dậy hỏi mặt ngơ ngác, gần gũi gì chứ? Như Hoa chùi chùi nước mắt lắp bắp, thì anh ôm chị ấy. Này cô gái à, anh không ôm cô ta chẳng lẽ lại nắm được cô ta lôi về đây à? Em nói chuyện có lý một chút đi. Nhưng mà cô không biết nói gì nên khóc lên. Hắn nhìn vậy xót xa trong lòng, đôi chân mày nhíu chặt rồi giơ tay ra định chùi nước mắt cho cô nhưng giả vờ ngó lơ. Cô gái à, đây chẳng phải là chị gái cô sao? Cô ta gặp chuyện chẳng phải là cô sẽ đau lòng hay sao? Cô đau lòng thì khóc, tôi sợ cô khóc nên mới cứu cô ta về. Không ngờ cô vẫn khóc, chán thật. Như Hoa chùi chùi nước mắt, Vậy chàng trai à, anh còn giận không vậy? Còn. Vậy, hắn nhíu mày cắn môi rồi hỏi, Vậy sao bây giờ, hả cô gái? Hắn vừa nói vừa bước tới đẩy cô sát vào tường, tay sờ lên eo cô, vén tóc cô lên. Vậy sao nhỉ? Bây giờ... Cô liếc qua Tiểu Hoan đang chúm chím cười. Cô nói, nó kìa. Nó giật mình nói, tôi biết rồi mà. Thế là nó lặng lẽ chui vào cái đồng hồ đó. Vũ Hạ quay về phía cô, ánh mắt buồn bã. Cô ôm hắn chúi mặt vào người hắn, siết chặt vòng tay. Anh à, đừng giận em nữa nhé, có được không? Hắn mỉm cười, lúc nãy em ghen à? Cô cúi mặt xuống, thì ghen thật à? Không có. Hắn cúi đầu xuống gõ lên đầu cô. Ngốc à, em mới là vợ anh, mới là người yêu anh, hiểu chưa? Gật gật, vậy tại sao anh biết chị gái em nguy hiểm mà đến? Hắn nhìn rồi nói, trong người cô ấy có giọt máu của anh mà. Cái gì? Hai người... Hắn gật gật, Này, em đang nghĩ gì vậy? Chẳng phải lúc trước máu của anh đã cứu được cô ấy hay sao? Anh có cảm giác bất an, cứ tưởng là em nên chạy đến. Em nghĩ bậy bạ gì thế? Cô mỉm cười vì đầu óc cô thật sự quá đen tối. Cô đập tay vào ngực hắn một cái rồi nói: đáng ghét. Nhưng cô sực nhớ ra cô chạy đến thứ gì đó, rồi cầm gấp điện thoại lên gọi ai đó giọng gấp gáp: Chị hai, lúc đi chị đi với ai? Họ đâu hết rồi, chị hai? Như Ngọc sực nhớ ra thì thẳng thốt: họ còn ở trường. Trời ơi! Hắn nhăn nhó nói vào: này Như Hoa. Như Hoa vội vàng bịt miệng hắn lại. Như Ngọc nghe thấy giọng người con trai đầy quen quen và sực nhớ ra hắn, cô hỏi gấp: Như Hoa, người mới nói là ai vậy? Hả Như Hoa? À không, chị nghe lầm rồi. Rồi Như Hoa vội tắt máy, cô thở vào: Vũ Hạo, mau đưa em đến trường, nhanh đi anh. Hắn nhăn nhó tỏ vẻ không chịu, cô run rẩy nói giọng sợ hãi: anh à, chuyện này quan trọng đến mạng người đấy anh. Kệ, đi mà, đưa em đi. Không, vậy được, em gọi cho Khải Minh. Anh Thách. Cô bất lực đứng khóc, hắn thấy nước mắt cô thì mềm nhũn ra. Thôi được, đi thì đi, sợ em quá rồi. Hai người đến trường, cánh cửa phòng vệ sinh mở toang, đèn chớp tắt, cô từ từ tiến lại gần. Một mùi tanh nồng bốc ra làm cô buồn nôn kinh khủng. Máu tràn ra khỏi khu vực nhà vệ sinh, màu đỏ cả một góc. Như Hòa thẫn thờ bước vào trong, môi cô run run, ánh mắt như vô hồn. Một cánh tay giữ cô lại, Vũ Hạo nhìn cô lắc lắc đầu, ý nói là đừng vào. Cô nước mắt giàn giụa, ôm lấy hắn rồi khóc nấc lên thành tiếng. Cô thật sự không muốn bạn cùng trường của mình lại chết như thế này. Chỉ muốn họ mãi mãi hạnh phúc, ít ra cũng có thể sống một cuộc sống bình thường, dù rằng thường ngày họ có ngổ ngáo hay quậy phá như thế nào đi chăng nữa. Hắn vỗ vỗ vai cô an ủi: về thôi. Sáng sớm cô thức dậy trên cái giường quen thuộc. Hình ảnh tối qua đã khiến cô ám ảnh thức gần như trắng đêm, gần sáng mới có thể chợp mắt. Giờ cô uể oải mệt mỏi, không muốn bước chân xuống giường, không muốn đến trường. Sau lưng cô, một bàn tay đưa ra ôm lấy cái eo cô nói: chào buổi sáng, thức dậy đi học đi. Cô xoay người lại, chúi đầu vào ngực hắn rồi nói: em không muốn đến trường đâu. Sao vậy? Em phải đến trường để làm nhân chứng cho chị gái nữa chứ, sao lại không đi? Cô choàng dậy, sực nhớ ra có vài người biết chị gái cô và bọn con Ly đi cầu cơ. Nếu tụi nó nói ra thì chị gái cô dính vào vụ này mất, cô phải tìm cách bao che cho chị gái. Với lại bọn họ chết rồi, ai sẽ nói rằng họ bị một con quỷ nào đó sát hại đây? Thật nực cười, cảnh sát sẽ chửi cô điên mất. Nhưng Hòa vội vã bắt xe buýt đến trường, vừa đi vừa sợ rằng mọi chuyện sẽ không ổn. Vừa đến nơi, như cô nghĩ, cảnh sát đã đến bao vây trường cô. Cảnh sát gọi chị cô vào phòng ghi chép chép cái gì đó. Cô xông vào nhưng bị họ giữ lại, cấm những ai không phận sự. Đến khi được phép mời nhân chứng, Như Hoa mới được vào. Thật ra chỉ là những học sinh khác nói rằng Như Ngọc đã cùng đi với nạn nhân nên họ mới mời vào hỏi, chứ thật ra là họ chẳng tìm được chút manh mối nào. Thậm chí là một vết vân tay đáng khả nghi cũng không có. Như Hoa bảo rằng tối qua đã ở cùng với Như Ngọc nên cảnh sát không có lý do gì bắt giữ người. Về đến nhà, Như Hoa ném chiếc cặp xuống đất rồi cắt lên: tại sao lúc trước em không cho chị đi, chị vẫn đi? Nè, chị mày an toàn trở về, mày còn không muốn sao? Hay là mày muốn tao chết luôn ở đó? Với lại người cứu tao đâu phải là mày. Nói đến đây, Như Ngọc lại nhớ đến người con trai đêm qua. Trái tim cô lại rung lên, miệng mỉm cười cắn cắn môi, hai tay đan bấu víu vào nhau. Như Hoa thấy chị gái biểu hiện lạ nên hỏi: gì vậy? Chị không sao chứ? Không sao, liên quan gì đến mày? Tao nhờ mày tìm anh ấy, mày đã tìm chưa? Có phải người nhà họ Vương không? Không phải mà. Ừ, tao biết rồi, nhớ tìm kỹ cho tao đó, nghe chưa? Chị à, đừng nói với em là mới gặp lần đầu mà chị thích anh ta rồi nha. Mày hỏi nhiều như vậy làm gì? Tìm ân nhân trả ơn không được sao? Được. Nhưng Hoa nói thế thôi, nhưng vẫn chú ý chị gái mình. Thật sự là không giống thường ngày một chút nào. Cảnh sát điều tra đau đầu học gấp. Nạn nhân Lê Gia Nghi, 20 tuổi, đứt lìa hoàn toàn phần đầu. Tay chân không có dấu hiệu chảy xước và đập mạnh hoặc giằng co. Đầu bị đứt lìa do một vật thể vô cùng sắc bén. nhưng điều kỳ lạ ở chỗ, ở hiện trường hoàn toàn không tìm được một vật thể nào như vậy. Có lẽ hung thủ đã đem đi tẩu tán chăng, hoặc do một nguyên nhân nào khác. Nếu trên người không có dấu hiệu giằng co, có thể nạn nhân đã bị bỏ thuốc trước khi bị giết hại. Một người trong nhóm nói ra ý kiến. Một người cầm một bàn thảo rồi nói giọng nghiêm túc. Trong máu đã xét nghiệm không có gì bất thường. Nạn nhân thứ hai, Nguyễn Khánh Ly 20 tuổi, là người đi cùng nạn nhân thứ nhất. Phát hiện trong cổ họng có một lượng tóc rất lớn, răng gãy toàn bộ, mặt biến dạng, nguyên nhân tử vong vì ngạt thở do tóc khiến hô hấp khó khăn, tay chân gãy hoàn toàn. Xét nghiệm tử thi thì phát hiện có một số lượng lớn răng trong dạ dày và răng ấy thuộc về nạn nhân. Cái gì? Nạn nhân tự nuốt răng của mình à? Chính xác. Đây là vụ án gì vậy trời? Vụ trước còn chưa xử lý xong, bây giờ lại đến vụ này. Tất cả nạn nhân còn lại bị treo cổ trên các tầng và ngay bậc cầu thang lên xuống. Và chính xác họ đều treo cổ ngay bậc thứ 13. Điều lạ lẫm ở đây chính là họ đều dùng tóc để treo cổ. Tóc được đem về xét nghiệm thì số tóc ấy thuộc về con gái út của gia đình Từ Thị, Từ Gia Tuệ. Cô ấy chính là nạn nhân lần trước bị sát hại trong nhà vệ sinh. Và đến bây giờ thì vụ án ấy vẫn chưa được giải quyết. Bây giờ hung thủ là ai? Không một ai biết được. Cảnh sát chúng ta có nhiệm vụ điều tra vụ án, nhưng lại không có bất kỳ manh mối nào về vụ án. Có lẽ chúng ta nên tìm đến thầy hiệu trưởng Trường tìm hiểu một chút thôi. Nhưng Hoa trở về nhà một cách mệt mỏi. Cả ngày ở trường cô chứng kiến bao nhiêu là thứ kinh tởm. Cô thấy chóng mặt. Trường cô lại cho học sinh nghỉ một tháng. Bây giờ cô ở nhà thật sự là chán vô cùng. Bỗng điện thoại cô reo. Alo. Như Hoa à con, xuống đây mẹ nói chuyện một lát nhé. Dạ vâng mẹ. Người gọi là mẹ chồng cô. Bà ấy gọi cô xuống phòng khách nói chuyện. Cô xuống tới nơi, bà vui vẻ nói. Con à, mẹ nghe nói trường con cho nghỉ một tháng phải không? Dạ mẹ. À, thật ra chú của Vương Nguyên sắp đi công tác tận bên Pháp khoảng 2 tuần mới về. Và lại chú ấy mất vợ sớm, mà lại có một đứa con gái 7 tuổi. Muốn nhờ gửi cho gia đình chúng ta chăm sóc. Nhưng như Hòa, con biết đấy, mẹ sắp phải qua nước ngoài trị bệnh theo đúng lời hẹn của bác sĩ rồi. Mẹ không đành lòng để con bé cho người lạ chăm sóc. Con có thể giúp mẹ chăm sóc con bé không? Dạ được chứ ạ. Dù sao ở nhà con cũng không biết làm gì. Hãy để con trông con bé cho. Mẹ cứ yên tâm đi ạ. Thật không? Vậy thì tốt rồi. Tội nghiệp con bé, mới sinh mẹ đã qua đời. Bà nó bận rộn làm ăn suốt, toàn gửi nó cho người làm. Mẹ thấy cũng đau lòng lắm. Dạ, con sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Mẹ cứ yên tâm. Chiều nay 5 giờ nó sẽ đến đây. Giờ mẹ phải ra máy bay. Con ở nhà đón nó giúp mẹ nhé. Và đúng 5 giờ chiều, cô thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng nhà cô. Một người đàn ông chạc 30 tuổi bước ra, mặc một bộ đồ vest lịch lãm. Bước xuống rồi sang cửa kia mở cửa ra. Bước xuống là một cô bé. Như lời mẹ chồng cô nói thì cô bé đã 7 tuổi. Nhưng do là trẻ con bây giờ lớn nhanh nữa, nó trông sành điệu hơn cả một thiếu nữ 20 tuổi như cô. Cái thần thái quả là không phải dạng vừa đâu. Nó mặc một bộ vải công chúa, nhìn là biết đầm thiết kế rồi. Chân đi giày bệt, cầm theo cái túi sách, tóc nhuộm vàng óng, môi son đỏ đỏ chím chím. Ánh mắt nó liếc qua cô một cái sắc lẹm, rồi quay qua ba nó nói giọng ngây thơ. Ba đi công tác vui nhé, nhớ mua quà cho con nha ba, yêu ba. Ba nó đẹp trai thật sự, có một vài nét của Vương Nguyên. Đúng là dòng họ nhà họ Vương có khác, toàn trai đẹp. Người đàn ông gật đầu chào cô rồi leo lên xe đạp ga bỏ đi. Ê ê! Bà chị này. À hả? Bộ chị mê ba tôi lắm à? Sao nhìn hoài vậy? Đừng có mà vọng tưởng hộ tôi. Cô nghĩ nhan sắc cô qua tôi sao mà đòi chiếm lấy trái tim ba tôi? Nó nói rồi liếc mắt qua một vòng qua người cô, chép miệng lắc đầu. Đồ nhà quê. Cô đứng đó đứ đừ miệng giật giật. Đồ nhà quê. Ôi thần linh ơi. Cô đi theo nó vào nhà rồi vào phòng cô. Mọi thứ đặt ngăn nắp. dạy một nơi, túi sách một nơi. Chắc hẳn con bé được giáo dục rất tốt đây. Nó đi đến bên bức ảnh của Vương Nguyên đặt trên bàn. Nó giơ tay ra lau lau rồi nói: anh trai tôi đẹp trai như vậy mà lại lấy một cô vợ xấu xí thế này. Tội ảnh quá. Cô há hốc mồm không nói nên lời. Nhóc con à, có cần sỉ nhục chị như vậy không? Tôi nói cho bà chị biết, nếu không phải là anh trai tôi chết sớm thì chị làm sao có cửa. Ít ra vợ anh ấy cũng không phải như tôi. Nhưng Hoa cảm thấy thật cạn kiệt lời. Ok ok, bây giờ em đi tắm đi. Lát chị nấu đồ ăn dưới bếp đợi em, được không? Nhớ làm nhiều nhiều đấy, em gái tôi ăn nhiều lắm. Cô bước đi vài bước thì quay mặt lại ngạc nhiên, quay mặt lại hỏi: em gái? Ờ. Nó nằm trên giường tay quẹt quẹt trên màn hình điện thoại, rồi không thèm nhìn cô trả lời. Em gái của em đâu? Có chỉ cô cũng không thấy. Nó vẫn thản nhiên nói giống như chuyện ấy là thường ngày rồi. Làm cơm lẹ đi, lát không có đồ ăn là nó ăn thịt bà chị đó. Nó nói một câu khiến cô toát cả mồ hôi hột. Cô nhìn thoáng qua hết khắp phòng, cô tuyệt nhiên không thấy bất kỳ một thứ gì khác. Bỗng tấm rèm cửa bay lên một cái, như có ai nấp trong đấy rồi chạy ra. Cô không thấy gì cả. Nấu đồ ăn đi, nó chạy đi rồi, kiếm gì nữa. Cô nhìn ra cửa, nếu có chắc cô đã thấy rồi chứ. Sao cô lại không thấy gì? Cô thẫn thờ một chút rồi cũng thôi. Bước xuống bếp chuẩn bị thức ăn cho tiểu cô nương kia. Không quen đồ ăn người làm nấu nên cô tự chuẩn bị thôi. Khi bước xuống bếp, đi trên những bậc thang, cô nghe thấy giống như ai đó đang cùng bước đi với cô. Cô nhìn xuống chân rồi nhìn vào bàn chân mình, từ từ đi chậm lại hơn. Nhưng vẫn cảm nhận thấy có ai đó đang bước đi cùng cô vậy. Thật sự không hiểu nổi. Cô đi chậm nó đi chậm, cô đi nhanh nó đi nhanh, cô dừng nó cũng dừng. Cô lặng lẽ nghe xem, lúc sau thì nghe thấy tiếng cười khúc khích. Hình như là tiếng cười của một đứa trẻ con đang cười trong ngôi nhà này ư. Bỗng cô dựng tóc gáy, nhà chỉ có Tiểu Hoan và đứa nhóc vừa vào thôi, làm gì còn ai. Cô bước đi xuống bếp, tiếng cười càng làm càng rõ, như là nó ngồi trên vai cô rồi khom người xuống tay cô mà cười vậy. Nghĩ thế cô mới quay mặt qua vai, cô thấy một bàn tay nhỏ xíu giơ ra, nhưng nó vội vàng rụt tay lại. Cô giật mình lùi mấy bước rồi ngã cầu thang phát ra âm thanh rầm rầm. Con bé trên lầu đi xuống mặt cau có nói: cái gì mà ồn ào quá vậy? Rồi nó hốt hoảng chạy lại: ôi trời ơi, sao chị đè lên em tôi, ngồi dậy mau. Cô xoa xoa lưng rồi ngồi dậy, nhìn xuống con bé rồi nói: em nói gì vậy? Nhà này làm gì có đứa trẻ nào? Con là con một mà, chẳng phải chỉ có mình con sao? Đâu ra một đứa em? Tôi có nói chị cũng không hiểu, im đi cho tôi nhờ. Nó bực bội đi lên lầu. Cô nhìn theo lưng nó, có một cái bóng người rất mờ nhạt, cô không thể nhìn thấy rõ. Lúc hiện lúc mất, nó ngồi ngay trên vai con bé. Tim cô đập loạn xạ, dụi dụi mắt thì nó biến mất. Cô nhấn phím gọi cho ba nó, cô phải canh chừng nó ngủ mới lấy điện thoại của nó được. Tìm số ba nó mà gọi, vừa bắt máy giọng trầm ấm phát ra: gì vậy con gái yêu? Dạ cháu đây ạ. Như Hoa ạ. À, chào con cháu dâu. Có chuyện gì không con? À chú ơi, con bé con gái chú. Con bé là Lam Như nhé con. À, thì Lam Như có chị em gái gì không ạ? À? Giọng ông ấy bỗng ngập ngừng một tí rồi lại hỏi: sao con hỏi vậy? À không, tại con hỏi cho biết, với lại cháu thấy Lam Như nó lạ lắm. À, con bé nó bướng lắm, cháu cố mà giữ nó nhé, chả ai chịu nổi nó cả. À dạ. Cô cúp máy. Mẹ chồng cô bảo con bé nó mồ côi mẹ, lúc sinh nó xong thì mẹ nó chết cơ mà. Cô đang làm cái gì vậy? Ôi trời ơi. Cô giật mình, nó đứng lù lù phía sau trợn mắt lên nhìn cô rồi hỏi. Cô suýt chết vì nó. Trả điện thoại đây. Cô trả nó rồi nói: Chị biết rồi, gọi ba tôi chứ gì. Nó cầm điện thoại rồi đi xuống bếp, kéo ghế ra ngồi vào. Dọn cơm đi. Cô bước tới dọn cơm cho nó rồi ngồi xuống gắp đồ ăn cho nó. Nó lườm lườm chén cơm rồi hất tất cả xuống đất. Cô giơ tay lên cản rồi hét lên: em làm gì vậy? Tôi cho em tôi ăn trước. Cô nhìn xuống đống cơm dưới đất rồi nhìn nó: Em nó là ai? Rốt cuộc em cái nó là ai đây? Cô vẫn chăm chăm nhìn xuống đống cơm mà nó đã hất đi. Được một hồi thì giơ tay bới cho nó một chén nữa. Cô đưa nó rồi hỏi thăm dò. Bây giờ em ăn được chưa? Nó không thèm trả lời, chỉ lườm theo một cái. Nó cúi đầu ăn miệng gầm gừ khó chịu. Đồ ăn không ngon. Cô gắp một ít đồ ăn bỏ vào miệng. Đồ ăn đâu có vấn đề gì. Hay là đứa trẻ lại lên cơn mà làm khó cô đây? Cô nhai xong thức ăn rồi nói. Chị thấy nó không có vấn đề gì cả. Nó quăng luôn cả chén cơm rồi nói. Thứ này mà cũng nuốt được à? Rồi nó xách điện thoại vào phòng. Cô cảm thấy đứa trẻ này ăn nói thật sự rất ngộ ngược. Cô tức đến nỗi bặm môi mà không nói nên lời. Chỉ lặng lặng mà dọn dẹp đống cơm nó đã vứt đi. Nhưng khi giơ tay ra định dọn thì cô cảm thấy một mùi ôi thiêu bốc lên nồng nặc. Cô giơ tay bịt mũi. Cô nhìn lên lầu rồi lại nhìn xuống đống cơm. Cơm mới nấu mà đã thiêu, làm sao có thể mau hư như vậy? Chỉ có ma ăn thì mới mau thiêu như vậy thôi. Chẳng lẽ lời con bé nói là thật? Nó có một đứa em là ma sao? Cô ở dưới nhà cho đến tối chủ yếu là cắt tỉa cây cảnh cho mẹ chồng cô, với lại đi siêu thị mua ít đồ. Hôm nay ngày âm nên người ta đi siêu thị cũng đông hơn hẳn, chủ yếu là mua ít đồ về cúng với lại giải trước cửa cho mấy vong hồn vất vưởng lang thang nhặt ăn. Cô mua rất nhiều rau củ quả, thịt và trứng. Con bé nó kén ăn quá, không khéo nó sụt cân thì không biết ăn nó như thế nào với ba nó và mẹ chồng cô. Đặt hết đồ ăn vào tủ lạnh, cô mới từ từ đi lên lầu. Cô đi chậm chậm không phát ra tiếng động, chủ yếu là sợ nó đang ngủ, lỡ đánh thức nó thì khổ. Lên đến nơi cô cảm thấy im lặng vô cùng. Từ từ vặn nắm đấm cửa đi vào. Nó tắt hết tất cả đèn. Căn phòng tối thui, không thấy được gì. Lờ mờ cô thấy một cái bóng trắng ngồi ngay cửa sổ. Hình như là Lam Như. Nó ngồi thủ thỉ cái gì đấy, rất khẽ mà cô không tài nào nghe được. Cô mới từ từ tiến lại gần một chút. Cô nấp dưới chân giường xem nó nói gì. Tiểu Yến à, em nói sao? Em đói bụng à? Nhưng chiều chị đã cho em ăn rồi mà. Cái gì? Em muốn chị ra cửa sổ chơi với em á? Thôi, ba chị không cho phép đâu. Bà bảo không được leo trèo những nơi cao, sẽ nguy hiểm. Cái gì cơ? Em muốn dẫn chị đi đâu? Lúc ấy cô thể nói đứng lên, tay giơ ra như bị ai dẫn đi về phía cửa sổ. Cô giật mình thét lên rồi chạy đến ôm nó lại, giơ tay bật đèn. Nó chói mắt nên lấy tay che lại. Nó vùng ra khỏi tay cô rồi nói. Buông tay ra coi. Em định làm gì vậy? Có làm gì đâu. Em lại gần cửa sổ làm gì? Chị không thấy à? Em gái tôi đang ở ngoài kia. Nó bay lượn ngoài cửa sổ kia. Nó rủ tôi ra chơi cùng với nó. Cái gì cơ? Cô nhìn ra cửa sổ thì thấy có gì đâu, ngoài một bầu trời đen thăm thẳm. Nó chạy ra kéo rèm lại rồi đóng chặt cửa sổ lại. Cô lạnh toát cả đôi bàn tay. Cô không thấy nó, không thể nói chuyện với nó. Làm sao bây giờ? Cô cố trấn tĩnh rồi nói giọng bình thường. Chị xuống bếp nấu bữa tối nhé. Em muốn ăn gì? Không cần. Đồ ăn chị nấu không ngon. Nó còn tệ hơn cả đồ ăn mà em gái dẫn tôi đi ăn. Tôi không ăn. Không ăn, bà em sẽ mắng đấy. Nó ngồi dưới bếp, tay cầm bút màu sáp vẽ vẽ tô tô cái gì đấy mà chú Tâm không thèm trả lời cô. Cô đến gần hỏi nó. Em vẽ gì vậy? Em gái tôi. Cô nghe thế liền dựng tóc gáy, bước lại nhìn xuống cho rõ hơn. Bức ảnh nó đang vẽ là một đứa trẻ chỉ có một nửa khuôn mặt. Người mặc một bộ váy rách nát nhuộm đầy máu, đầu tóc rối bù, người gầy yếu xanh xao. Bé gái trong ảnh cười một cách ma mị, trên tay còn cầm một sợi dây thừng. Bức ảnh đỏ lè khiến trái tim cô giật thót. Cô run run giọng. Đây là em gái của em sao? Ừ. Nó có xinh đẹp không? Thật sự sao? Tôi vẽ đúng những gì tôi thấy đấy. Nó rất dễ thương. Cô thụt lùi rồi rót một cốc nước uống trấn tĩnh. Cô thở phào một hơi rồi nói với nó. Chị nấu bữa tối đấy. Tùy. Cô xoay người nấu bữa tối. Loay hoay đến hơn 8 giờ tối thì cô quẹt mồ hôi quay lại tìm nó. Chị nấu xong. Nhưng cô giật mình không thấy nó đâu. Cô chạy vòng vòng nhà rồi hỏi luôn mấy cô người làm. Không ai thấy nó. Cô chạy ra cổng nhìn ra ngoài. Cô thấy trên hàng rào thấy một mảnh giấy treo trên ấy. Cô giơ tay lấy thì là bức ảnh nó vẽ lúc nãy, nhưng bây giờ trong ảnh là hai người, thêm nó vào đang nắm tay con bé người đầy máu kia. Cô ứa nước mắt sợ hãi. Cô mở cửa chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa gọi. Làm Như. Bên ngoài không một bóng người, vì là ngày trong tháng cô hồn nên chập tối mọi người đã vào nhà khóa cửa hết, không ai ra ngoài. Cô chạy mãi, đến lúc mệt thì dừng lại thở. Đến một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Cô im lặng thở nhẹ hơn một chút rồi lắng nghe thêm lần nữa. Khi đã xác định tiếng cười phát ra từ đâu thì cô mới nhẹ nhàng bước theo. Đi thêm một khúc vào sâu trong hẻm rồi thì mới thấy một bóng người nhỏ nhắn. Bóng lưng vừa nhìn thì đã biết là Lam Như rồi. Vì trên người nó mặc một bộ đồ ngủ, vì là đồ thiết kế nên rất dễ nhận ra. Nó ngồi trước cổng một nhà nào đó. Do có bóng đèn nên cô thấy rất rõ ràng. Nó cúi xuống làm cái gì ấy. Cô gọi khẽ nó. Lam Như à, sao em lại ở đây? Hả? Nó quay mặt lại, trên tay cầm nắm cơm, miệng thì nhai nhồm nhoàm. Nó nói, ngon quá, cơm ngon quá. Cô nhìn lại thì thấy trước mặt nó nào là muối gạo tiền âm phủ, rồi mấy thứ bánh kẹo và cả nhang nữa. Thì ra là nó ăn cơm cúng cô hồn của người ta. Trời ơi, cô bụng miệng rồi trợn mắt nhìn nó. Nó giơ tay ra. Ăn không? Ngon lắm. Cô bế thốc nó lên rồi chạy một mạch về nhà không dám quay đầu lại. Thì ra nó nói đồ ăn ngon mà em gái nó hay dẫn nó đi ăn lại là cơm cúng cho người chết. Vậy mà nó lại khen ngon. Về đến nhà cô mệt rũ rượi, bế nó chạy muốn thục mạng, không mệt mới là lạ. Về nhà cô bảo người làm lấy muối ra cửa dài, rồi bảo khóa chặt cửa lại, không được mở ra, bà phải thắp sáng đèn mọi nơi trong nhà. Làm như, tại sao em ra được đến đó? Em gái tôi dẫn đi. Em gái em? Về được, nó tên là gì? Nó bảo không có tên. Nó nói cứ gọi nó là Lam Như giống tôi. Nó bảo gọi nó là Lam Như. Ừ, nó hay dẫn tôi đi ăn đồ ăn ngon lắm. Nó bảo đi theo nó thì ngày nào cũng được ăn. Nhưng tôi chưa được sự đồng ý của ba tôi nên chưa đi. Ba tôi bận lắm nên chưa xin phép được. Lam Như à, sau này không được đi với nó nữa, có nghe không? Tại sao? Mà thôi, bà chị đừng xía vào làm gì. Tôi không thèm nói với cô. Giờ buồn ngủ quá, đi ngủ đây. Nó bước lên giường rồi nói mơ màng. Tắt đèn đi. Em gái tôi nói không thích ánh sáng. Nó nói tối nay sẽ ngủ với tôi, nên bà chị chịu khó ra phòng khác ngủ nha. Cô thấy nó ngủ rồi mới bước ra ngoài. Ra ngoài canh chừng chứ cô nào có rời khỏi đó. Lát sau cô lại hé mở tí cửa sang bên trong. Cô thấy nó ngủ rồi, cô yên tâm mà bỏ đi. Đi được vài bước thì bỗng nghe thấy nó cười khúc khích. Cô hé cửa ra, thấy nó giơ tay lên trần nhà, mắt nhắm tịt nhưng miệng cứ cười khúc khích. Lát sau, cái gì tròn tròn lăn lại đụng vào chân cô làm cô giật mình. Tiểu Hoan, đi theo tôi. Cô lén lén đi theo nó, đến một góc nó nói. Con nhỏ đó sắp chết rồi. Cô giật mình hỏi, nhưng sợ hãi. Cái gì? Ai cơ? Ấy, thì con nhỏ ngủ trong phòng đấy. Nó không quá tuần này sẽ chết. Tiểu Hoan à, sao lại như vậy? Ây da, thì tại nó ngu. Lúc chiều cô không có ở nhà, tôi thấy nó nói chuyện với một vong nhi. Vòng đó nó ghê lắm, bị phá thai nên chết. Lòng oan khí dữ lắm, sợ muốn bắt con nhỏ kia đi đấy. Tại sao lại như vậy? Hỏi tôi hỏi ai? Làm như cái gì tôi cũng biết vậy. Tôi chỉ biết con bé kia, nó có lời hứa với cái vong kia rồi. Mà luật âm đã hứa thì không chối được đâu, nên lần này nó phải chịu thôi. Nó hứa cái gì? Đại khái như là nó sẽ đi theo cái vong kia ấy. Khoảng hơn tuần thì nó chết, tại giờ vong kia nó đang hút dương khí của nó. Nhiều Hòa hốt hoảng định chạy đi thì nó gọi với theo. Đừng vô, vô ích thôi, cô không làm gì được đâu. Vậy bây giờ muốn hóa giải thì chỉ còn cách liên hệ với gia đình của nó thôi. Muốn tháo phải tìm người cột. Nói chung là tìm ba mẹ nó hỏi kỹ lưỡng nhà có ai phá thai không, hoặc là làm người khác sảy thai không, rồi tìm cách thôi. Cô đi tới đi lui. Mẹ nó chết sớm, đẻ có mình nó thì làm sao mà phá thai đứa trẻ là em gái của Lam Như được. Cô rối trí nên gọi điện thoại gấp cho ba nó. Alo chú à, bây giờ chú nói thật cho con biết đi, chú và vợ có phá đi đứa trẻ nào không? Sao cháu hỏi vậy? Chú à, bây giờ tình hình rất gấp, chú trả lời đi. Không có, để Lam Như ra thì mẹ nó qua đời, không hề có việc phá thai gì ở đây. Lam Như là đứa đầu tiên, có gì không cháu? Vậy cô chú đã làm một ai sảy thai chưa? Cháu hỏi điên khùng gì vậy? Chú trả lời đi. Bây giờ có một vòng trẻ con đang theo Lam Như. Một tuần nữa con bé sẽ chết. Chú mau nói gì đi. Chú à, Lam Như thật sự sắp phải chết rồi. Chú phải kể thật với cháu. Bà Lam Như thảo kinh ra, ngả người về phía sau, rồi thở dài ra một hơi. Rất lâu mới đáp lời Như Hoa. Có lẽ đứa bé năm xưa đã thực sự quay về rồi. Cô nắm chặt cái điện thoại rồi hỏi kỹ càng. Đứa bé năm xưa, chuyện là như thế nào hả chú? Ông ấy lại thở dài. Vốn dĩ chuyện này ông ấy đã giấu nhẹm đi rồi, không nghĩ sẽ có ngày phải moi nó ra. Đôi mắt ông mơ màng nghĩ về ngày xưa. Ông nói chậm rãi. Ngày trước, khi ông 20 tuổi, ba mẹ ông đã có lời đính hôn với gia đình họ Trần và bàn bạc với nhau khi con trai lớn nhà họ và con gái nhà họ Trần đã đến lứa tuổi kết hôn thì bắt buộc chúng phải lấy nhau. Mục đích vì muốn thân càng thêm thân, muốn việc làm ăn sẽ thuận lợi và lợi ích sẽ không bị lọt ra ngoài. Họ đâu biết rằng khi còn ngồi trong ghế nhà trường, anh đã có người yêu. Cô ấy nghèo khó nhưng đã cố gắng giành học bổng để được học trường lớn. Cô vô tình học cùng lớp với anh. Anh thích nghị lực của cô thích sự ôn nhu của anh. Cô là Lam Lam, còn anh là Vương Tuấn. Cả hai yêu nhau trong thầm lặng, không một ai hay biết. Cho đến một ngày, anh nghe mẹ nói: Con trai à, đã 20 tuổi rồi, vậy con đã định lập gia đình chưa? Anh nghe thì có chút e ngại. Anh định nói với ba mẹ về chuyện của hai người, nhưng có vẻ như mẹ anh đã nói sớm hơn anh. Mẹ à, con định là ra trường thì sẽ thông báo cho mẹ. Nhưng mẹ đã nói vậy thì con cũng không giấu nữa. Con và cô ấy đã yêu nhau đã lâu rồi. Con định ra trường sẽ cưới cô ấy đấy mẹ. Bà cười hài lòng trêu chọc con trai. Ây da, hai cái đứa này thật là. Yêu nhau thì có gì mà giấu chứ. Cuối tháng này mẹ sẽ tổ chức đám cưới luôn. Thật không mẹ? Được vậy thì tốt quá rồi. Nhưng không biết là ba mẹ cô ấy có đồng ý không? Anh lo lắng hỏi. Bà gõ đầu con trai rồi nói. Yên tâm đi, mẹ đã nói chuyện với ba mẹ của Hoài Thục xong rồi. Anh sững người rồi hỏi lại. Mẹ nói Hoài Thục nào? À, thì con bé Hoài Thục hay qua nhà mình chơi lúc nhỏ đấy. Con không nhớ à? Yêu nhau lại còn giả vờ. Mẹ à, có phải là mẹ hiểu lầm ở đâu không? Người mà con nói là Lam Lam, cô ấy học cùng lớp với con. Người con nói là cô ấy mà. Lam Lam là ai? Con dâu mẹ phải là Hoài Thục, con gái tập đoàn Lâm gia. Còn Lam Lam gì đấy, mẹ không biết. Không cần nói nhiều, mẹ quyết định cuối tháng này, con bé từ anh trở về thì tổ chức đám cưới luôn. Nhưng mà con không đồng ý, mẹ à. Anh bật dậy tỏ vẻ gay gắt, không khuất phục mẹ mình. Nhưng bà không quan tâm, chỉ một bước đi thẳng, không thèm nhìn lại dù một lần. Anh đứng dậy rồi cười một cái nhạt nhẽo. Mẹ anh bệnh tim, nếu cố ý cãi lời thì sợ rằng bà sẽ phát bệnh. Anh không nỡ. Anh không dám nói gì với Lam Lam, chỉ vờ như không có chuyện gì. Vẫn quan tâm đến cô, nhưng cô dần dần đã thay đổi. Cô hay cáu gắt, cô không lắng nghe anh như trước nữa. Cô cũng không quan tâm anh vui hay buồn, không quan tâm anh đã chịu rất nhiều áp lực để khuyên ngăn ba mẹ muốn lấy cô làm vợ. Lam Lam, đã ăn cơm chưa em? Rồi, vậy chúng ta gặp nhau nhé. Anh rất nhớ em. Em bận, anh ngủ đi. Mỗi ngày cô đều như vậy, lúc nào cô cũng cộc lốc, không quan tâm tới anh. Anh chán nản nên bỏ ra ngoài. Đi một lát thì đến nhà cô lúc nào không hay. Anh quay người ra về. Đi được một lúc thì nghe thấy tiếng động phía sau. Anh vô tình quay lại. Anh thấy rõ ràng cô đang ôm một người đàn ông khác. Hai người ôm nhau thắm thiết. Anh thật sự không tin vào mắt mình. Anh đã đau đớn đến không thể thở được. Anh chạy đến và cho tên kia một cú đấm. Hắn ngã xuống đất. Cô hốt hoảng hét to. Vương Tuấn, anh dừng lại. Sao hả? Tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại phản bội anh? Anh điên đủ chưa? Em phản bội anh bao giờ? Em đã làm gì mà anh nói như vậy? Em không làm gì. Ôm một người đàn ông khác khi không có anh. Vào giữa đêm khuya anh ta đến nhà em. Em lại nói là không có gì. Không được sao? Em và anh cũng như vậy mà. Vậy em với người khác có gì không được? Anh sốc toàn tập. Anh không ngờ cô lại nói như vậy. Cô thật sự là người như thế nào? Lam Lam à? Đủ rồi. Thật sự anh cố ý không nhận ra à? Tôi đã chán anh rồi. Lâu lắm rồi anh có biết không?